ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 617. Ba, nếu thật sự không được thì dùng thận của con đi. Góc truyện audio.com, editor, Tuna, mẹ à, mẹ thật đáng thương, mẹ nhiệt tình yêu thương diễn xuất đến vậy, cuối cùng lại thoái lui, là bởi vì thân thể thính âm không tốt đi. An Mộc mở miệng đánh gãy lời nói của bà. Đáng thương cho lòng của cha mẹ, con biết mẹ là người mẹ tốt mà. Một câu người mẹ tốt tựa như tạt nước sôi vào mặt bà. Hạ Tâm Băng ngậm miệng lại. Sau khi bà ta sinh thính âm nên mới thoái ẩn, lời này của An Mộc làm bà không thể nào nói rằng sức khỏe của Phí Phẩm Trúc không tốt được. Bởi vì, nếu bà ta vì phí thính âm mà lui, như vậy tại sao không thể vì thân thể của Phẩm Trúc mà lui ẩn? Hạ Tâm Băng lập tức cảm thấy ngực tắc đến hoàng. Đứa con gái này, năm nay chỉ có 20 tuổi, nhưng lại nhạy bén đến như vậy, tại thời khắc như thế này, bên dưới đều là phóng viên, nó một chút cũng không khẩn trương, dăm ba câu, liền khiến cho bà vạn kiếp bất phục. Chính là hôm nay, Hạ Tâm Băng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Hạ Tâm Băng câu môi, đúng, thân thể Phẩm Trúc luôn rất tốt, nhưng mà chị em ruột cũng chưa chắc là đã thích hợp, cho nên có thể nói con chính là người thích hợp nhất để quyên thận, ta thật sự rất cao hứng. Như vậy con nguyện đi xét nghiệm chứ? Làm xét nghiệm, cái bệnh viện kia, vừa thấy chính là bệnh viện của Phí Đăng và Hạ Tâm Băng. Thận An Mộc mặc dù là không phải thích hợp nhất, chỉ cần bọn họ mở miệng, chính mình không phải là thích hợp nhất sao? Nói vậy, Hạ Tâm Băng chính là đánh chủ ý này đi. An Mộc nhìn bà, người phụ nữ này, muốn thận của cô, muốn đến không từ thủ đoạn. Nhưng An Mộc cô sẽ khuất phục sao? Khóe môi An Mộc gợi lên, đôi mắt híp lại, đột nhiên cảm thấy chính mình không có công bố quan hệ của mình với Phong Kiêu chính là lựa chọn chính xác nhất, ít nhất hiện tại, Hạ Tâm Băng không biết mình còn có át chủ bài Phong Kiêu. Đường Hạ con nguyện ý sao? Hạ Tâm Băng cho rằng An Mộc sợ, lại lần nữa ép hỏi. Con nguyện ý, An Mộc từ từ mở miệng, nhìn về phía phóng viên bên dưới. Nếu tất cả mọi người đều ở chỗ này, vậy đều đi bệnh viện làm chứng đi, thế nào? Có Phong Kiêu chống lưng, cô cũng không tin thận của cô còn có thể hợp với thính âm được. Nhưng lời này của cô vừa nói ra, Hạ Tâm Băng liền cười, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là con nít, cho rằng kêu phóng viên đi, bà có thể để có được kết quả công bằng sao? Các phóng viên đương nhiên nguyện ý ngồi chờ chuyện bát quái trăm năm có một này, cho dù muốn bọn họ ba ngày ba đêm không ngủ bọn họ cũng nguyện ý. Vì thế lập tức một đám tỏ vẻ gật đầu, An Mộc gật đầu, nói nhỏ một tiếng với Ngôn Phi Thần. Ngôn Phi Thần liền cao mày lo lắng nhìn cô, sau khi cô lắc đầu, lúc này mới đi an bài. Chỉ trong chốc lát, xe công ty tới rồi. Từ sau khi Ngôn Phi Thần thất thế, anh ở công ty muốn gọi gì, công ty đều có thể kéo liền kéo. Đây là lần đầu tiên Nạm vừa mở miệng, công ty liền đáp ứng. Thậm chí xe của Chu Chu sắp dùng, cũng được đưa sang đây. Không có biện pháp, đây chính là công chúa của giới giải trí A. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Vì thế, một đám phóng viên, đã được Hoa Nghị tống hết đến bệnh viện. Có Hạ Tâm Băng lên sân khấu, bệnh viện phải chu đáo tiếp đãi, đưa phòng họp chuyên dụng để làm nơi tiếp đãi phóng viên. Mà An Mộc bị đưa đi lấy máu, làm các loại kiểm tra, đồng thời, Phí Đằng mang theo Phí Phẩm Trúc từ trong nhà đi đến đây. Phí Phẩm Trúc trừng to đôi mắt nhìn qua vô, góc truyện audio.com, cùng kinh hoàng, Phí Đằng liền vỗ vỗ đầu cô, dịu dàng mở miệng. Không phải sợ, không có việc gì. Phí Phẩm Trúc nắm chặt ống tay áo của Phí Đăng. Bà, nếu cô ta thật sự không muốn, liền dùng của con đi. Cách chương.